Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngụy An dùng lệnh bài thân phận để mô phỏng, chỉ cần tốn 100 khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể biết rõ một người cả đời đạt được thành tựu cao đến đâu. Trước kia ở Tây Bắc Biên Thùy, làm gì có thứ xa xỉ như lệnh bài thân phận, nhiều lắm chỉ dùng tấm bản gỗ qua loa, chẳng mấy năm đã mục nát. Sau đó, Ngụy An đứng dậy đi đến phòng làm việc, điều phối một phần mực nước đặc chế, thời gian chữ viết biến mất kéo dài đến 11 năm. Tiếp theo, Ngụy An giao mực nước đặc chế cho một khôi lỗi sao chép viên, hạ lệnh sao chép 4 tầng đầu của bàn thiên kinh. Chớp mắt đã 3 ngày sau. Vương Lãng hớn hở chạy đến tàng thư lâu, hướng Ngụy An thi lễ, quản sự, đệ tử đến nhận bí kíp. Ngụy An khẽ cười, lấy ra bàn thiên kinh đã chuẩn bị riêng, đưa cho Vương Lãng. Đa tạ quản sự. Vương Lãng ôm bí kíp, vui vẻ chạy đi. Ngươi đem 4 tầng đầu của bàn thiên kinh đưa cho Vương Lãng, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ 11, Vương Lãng tấn thăng mình đồng gia sắc 2 ngăn, đạt thành vô cấu thân thể. Mô phỏng kết thúc. Chớp mắt đã đến đêm, Ngụy An đóng cửa lớn tàng thư lâu, trở về phòng mình, tâm thần khẽ động. Nhận lấy ban thưởng 2. Chương 114, thiếu niên 17 tuổi. Ngũ phẩm đỉnh phong. Đột nhiên, vô số ký ức và cảm ngộ về bàn thiên kinh ngập đến, năng lượng khổng lồ ào ạt rót vào thân thể hắn. Tạch tạch tạch, thân thể Ngụy An lại một lần nữa được rèn luyện thăng hoa, cảm giác được, lực lượng tăng thêm 2-3 vạn cân. Có trướng, nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa, hắn vẫn là mình đồng gia sắc 2 ngăn. Bởi vậy có thể thấy, dù ngươi có lặp đi lặp lại sách giáo khoa tiểu học 1 vạn lần, trình độ kiến thức của ngươi vĩnh viễn không thể vượt xa học sinh cấp 3. Nói cách khác, dù Ngụy An có nhận được rất nhiều phần thưởng lục phẩm đi nữa, sự tích lũy trưởng thành cũng sẽ tương đối hạn chế, không còn xuất hiện loại chuyện tốt lượng biến gây ra chất biến nữa. Dù sao, lượng biến gây ra chất biến cũng không phải là vô điều kiện. Sự vật phát triển có tính tất yếu và tính ngẫu nhiên, không có đủ điều kiện tương ứng thì không thể nào sinh ra chất biến. Tính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 16 tuổi. Đẳng cấp, ngũ phẩm. Nhãn hiệu, thanh xuân vĩnh cửu, mình đồng gia sắc, 2 ngăn, thái sơ thông huyền. Nắm giữ võ công, thái huyền kinh, tầng thứ nhất, bàn thiên kinh, tầng thứ tư, bạch liên kiếm kinh, tầng thứ tư, trọng lâu huyền kình, tầng thứ tư. Nắm giữ kỹ nghệ, bàn thiên chiến phủ, 4 thức, thái huyền ấn, diệu thủ, bạch liên kiếm pháp, 4 thức, trọng lâu huyền chỉ kiếm, âm dương, ma sư hống, tàn nguyệt. Rất tốt, một lần mô phỏng đã là lục phẩm. Ngụy An đối với kết quả này không khỏi hơi xúc động. Nếu như hắn sinh ra trong võ đạo thế gia, hoặc ở Vương Thành Lương Châu, sớm gia nhập Bàn Thiên Tông, một môn phái tu hành, chỉ sợ đã sớm tấn cấp lục phẩm, đạt được chân chính mình đồng gia sắc. Tiếp theo, Ngụy An chỉ cần đem nội dung công pháp tầng thứ 5, tầng thứ 6 của Bàn Thiên Kinh đưa cho Vương Lãng, vậy hắn rất nhanh sẽ có thể tấn cấp tứ phẩm. Nhưng làm như vậy, rõ ràng trái với quy củ, tất nhiên sẽ bị lời thề cổ phản phệ. Không cần nóng vội, Bàn Thiên Tông nhân tài đông đúc, ta thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. 2 ngày sau, mùng 1 tháng Giêng. Một năm cũ đã qua, một năm mới chính thức bắt đầu. Đầu tháng, tàng thư lâu bỗng nhiên bận rộn hẳn lên, người đến mượn đọc bí kíp và tư liệu lập tức tăng lên rất nhiều. Bản môn cuối tháng phát tiền, rất nhiều người trong mấy ngày đầu tháng này, trong tay có tiền dư, lúc này mới có cơ hội tiêu xài. Đến tàng thư lâu mượn đọc bất kỳ thứ gì, đều phải bỏ tiền, giá cả còn không hề rẻ. Nguyên nhân chính là vậy, rất nhiều người đều là cuối tháng nhận được thu nhập, đầu tháng tiêu hết. Quá nhiều người, ngươi cứ dời ngày nhận về sau, ví dụ như 3 ngày sau nhận có thể thành 5 ngày sau, hoặc 10 ngày sau nhận. Trần Ma Ma sợ Ngụy An bận không xuể, liền dạy hắn một phương pháp. Tốt, ta biết phải làm sao. Ngụy An nào có sợ nhiều người, càng nhiều người hắn càng vui vẻ. Ngày hôm sau, Ngụy An đã nhận được 400-500 đơn hẹn trước, hắn quả thực vui vẻ chết, đối với mỗi người đều nhiệt tình chiêu đãi, nụ cười trên mặt không ngớt. 15 năm, Triệu Vũ không thể tấn cấp lục phẩm, ảm đạm rời khỏi Bàn Thiên Tông. Ai, lại thêm một phế vật. Trước mặt Ngụy An bày 4 cái vòng rổ, phân biệt dùng để đựng 4 loại đơn hẹn trước. Đơn hẹn trước của môn nhân cửu phẩm mới tới, đơn hẹn trước của môn nhân lục phẩm, đơn hẹn trước về võ kỹ, và đơn hẹn trước của phế vật. Giống Triệu Vũ, tu luyện không đến lục phẩm, tự nhiên thuộc về phế vật. Đến chạng vạng tối, Ngụy An sửa sang lại 475 đơn hẹn trước, trong đó môn nhân lục phẩm nhiều đến 17 người, người mới tấn cấp cửu phẩm hơn 200 người, còn lại đa số là phế vật, còn có một bộ phận người đến mượn đọc võ kỹ. Có người không những mượn đọc bí kíp võ công, còn đồng thời mượn đọc võ kỹ và tâm đắc tu hành để tham khảo tư liệu. Mỗi người bọn họ, Ngụy An đều mô phỏng thân phận lệnh bài của bọn họ, 100 khối một lần. Chỉ riêng việc này, đã tiêu tốn gần 5 vạn. Kết quả cũng không tệ. Trong 17 người có 2 người tu luyện bàn thiên đã đạt tới ngũ phẩm, một người là ngũ phẩm trung kỳ, một người là ngũ phẩm hậu kỳ. Chương 115, thiếu niên 17 tuổi. Ngũ phẩm đỉnh phong. 2. Hôm sau, Tàn Thư Lâu vẫn như cũ làm ăn phát đạt, nhân viên bạo mãn. Ngày thứ 3 tình thế giảm xuống, nhưng cũng có hơn 200 người. Đến ngày thứ 4, mọi người rốt cục tiến vào thời kỳ tỉnh táo, Tàn Thư Lâu khôi phục vẻ yên tĩnh ngày xưa. Việc này cũng không khác biệt so với trước kia. Ngụy An cũng trì hoãn xử lý, người mượn đọc sau 5 ngày lại đến nhận. 4 ngày không đến, tổng cộng mô phỏng 1.398 lần. Nói thật, Ngụy An chính mình cũng bị chấn động, không ngờ mình có thể tiến hành mô phỏng quy mô lớn như vậy, quá điên cuồng. Phần thưởng mô phỏng như sau. Tống Khang Tại, Bàn Thiên Kinh ngũ phẩm đỉnh phong. Ngu Yên Tĩnh, Bàn Thiên Kinh ngũ phẩm đỉnh phong. Viên Tử Linh, Thái Huyền Kinh ngũ phẩm đỉnh phong. Hoàng Phúc Thọ, võ kỹ Súc Nguyên Bí thuật viên mãn. Đoàn Húc, võ kỹ Liễm Tức thuật viên mãn. Đoàn Húc, khinh công trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm viên mãn. Lưu Văn Hương, võ kỹ Diễm Hoa điểm huyệt thủ viên mãn. Những người này hoặc mô phỏng công pháp, hoặc mô phỏng võ kỹ, toàn bộ đạt được kết quả tương đối xuất sắc. Ngụy An đem những người này từng người chọn ra, sau đó tại mực nước đặt chế động tay chân, khiến cho chữ viết trên bí kíp hoặc sách võ kỹ mà hắn tặng, không thể nhanh như vậy liền biến mất. Về phần những người khác, hoặc là kết quả quá kém, hoặc là mô phỏng không thích hợp công pháp của Ngụy An. Ví dụ, có một nội môn đệ tử chọn lựa, Ngự Lôi Chân Quyết, Vô Song Cường Hoành để tu luyện, đồng thời thành công tu luyện đến lục phẩm. Đối với việc này, Ngụy An mặc dù cũng tiến hành mô phỏng, nhưng sẽ không nhận phần thưởng, tạm thời giữ lại. Chờ hắn tìm được Vô Tướng Ma Công, rồi sẽ nhận phần thưởng này. Mà đối với những kết quả có độ chênh lệch đối lập, Ngụy An trực tiếp từ bỏ, sẽ không mô phỏng bọn họ, thuần túy là lãng phí tiền. Dù sao, cắt rau hẹ cũng phải xem rau hẹ có dáng vẻ tráng kiện hay không. Thế là, trước mùng 7 tháng Giêng, đám rau hẹ từng người đến Tàn Thư Lâu, lĩnh đi vật mình muốn. Ngụy An từng người hoàn thành mô phỏng, tất cả kết quả đều nằm trong dự liệu, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Điều kỳ diệu là, số tiền tiêu tốn để mô phỏng công pháp hoặc võ kỹ lại ít hơn so với số tiền mô phỏng thân phận lệnh bài. Không thể không nói, vẫn là câu nói kia, thứ khiến Ngụy An hao tâm tổn trí phí của nhất, vĩnh viễn là từ trong chúng sinh chọn ra nhân tài đặc biệt. Lĩnh ngộ ban thưởng 2. Tối hôm ấy, Ngụy An chờ trong phòng, ngâm mình trong bồn tắm, sau đó điên cuồng nhận ban thưởng. Ùm ụp ụp. Đột nhiên, thân thể hắn chấn động mạnh, vô số bọt khí trào ra, nước trong bồn tắm tựa hồ sôi sùng sục, bọt khí nổ tung, nghe như tiếng nước sôi trong ấm trà. Một lát sau, mọi thứ dần yên tĩnh. Nước trong bồn tắm chỉ còn lại một nửa. Trong phòng, hơi nước dày đặc lơ lửng, sương mù giăng kín, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngụy An bước tới, đẩy cửa sổ ra. Hô hô hô. Gió lớn nhanh chóng cuốn bay hơi nước, Ngụy An nhìn ra ngoài, những lầu cát trùng điệp, trăng tàn treo trên trời, sao đầy trời, tâm tình chưa từng có thoải mái. Tên: Ngụy An. Tuổi: 17 tuổi. Cấp bậc: ngũ phẩm đỉnh phong. Nhãn hiệu: Thanh Xuân Vĩnh Cửu, Mình Đồng Gia Sắc, Hai Ô, Thái Sơ Thông Huyền. Võ công: Bàn Thiên Kinh, tầng thứ 5, Thái Huyền Kinh, tầng thứ 1, Bạch Liên Kiếm Kinh, tầng thứ 4, Trọng Lâu Huyền Kình, tầng thứ 4. Kỹ năng: Bàn Thiên Chiến Phủ, Năm Thức, Thái Huyền Ấn, Phách Không, Thái Huyền Ấn, Diệu Thủ, Liễm Tức, Súc Nguyên, Thuấn Di, Diễm Hoa Điểm Huyệt Thủ. Chưa kịp nhận ra, Ngụy An đã 17 tuổi, tu vi của hắn cũng thuận lợi đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong. Bàn Thiên Tông quả là một nơi tốt. Ngụy An nhếch mép, ngước nhìn bầu trời, dường như thấy hai vị nhất phẩm đang đại chiến, mà hắn lại mong muốn. Muốn cùng Thiên Công phân cao thấp. Chương 116, ngày nào cũng vui vẻ như vậy. Thời gian cứ thế trôi đi. Ở tàng thư lâu của Bàn Thiên Tông, mọi thứ đều tốt, chỉ có một điều không ổn là Ngụy An không dám tự tiện động võ. Dù đã lên đến ngũ phẩm đỉnh phong, nắm giữ nội lực uy lực không tầm thường, hắn vẫn không dám tùy tiện thi triển. Bởi vì từ vài câu nói của Trần Ma Ma, hắn đã hiểu ra, Trần Ma Ma từng là một vị cao thủ tứ phẩm. Ngoài ra, người phụ trách trấn thủ an toàn tàng thư lâu lại là một cao thủ nhị phẩm. Đối phương không rõ lai lịch, ẩn mình trong bóng tối, không lộ mặt. Điều này khiến Ngụy An phải cẩn thận làm việc. Cũng may, hắn đã học được liễm tức thuật. Thi triển môn võ kỹ này có thể che giấu khí tức, che mắt người, hiệu quả cực kỳ tốt. Dù ngươi là cao thủ nhị phẩm, nếu không trực tiếp chạm vào người Ngụy An để dò xét, chỉ dựa vào mắt thường cũng không thể nào phát hiện ra tung tích của hắn. Chớp mắt đã đến giữa tháng giêng. Tam cầu, ngươi ở đây trông coi, ta ra ngoài tản bộ. Khi mặt trời lên cao, Trần Ma Ma vỗ nhẹ vào lưng Ngụy An, thông thả bước ra khỏi tàng thư lâu. Ngụy An đương nhiên không có ý kiến gì. Nhưng hắn không hề biết, Trần Ma Ma nói là đi tản bộ, thực chất là được Hàn Minh Kiều triệu hồi. Lão thân bái kiến tông chủ phu nhân. Trần Ma Ma đi vào một hoa viên xinh đẹp, cung kính hành lễ. Trần Ma Ma miễn lễ, ngồi đi. Hàn Minh Kiều đang ngồi trong đình uống trà, cười nói. Không dám, không dám. Trần Ma Ma ngoài miệng nói vậy, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Hàn Minh Kiều nhấp một ngụm trà, hỏi, cái tên Trương Tam Kiều kia, ở tàng thư lâu thế nào rồi? Trần Ma Ma liền đáp, rất tốt, đứa bé đó lạc quan, làm việc cẩn thận, lại chịu khó, chịu khổ. Nói thật, lão thân chưa từng thấy ai tích cực như hắn, ngày nào cũng vui vẻ như vậy. Thật sao? Hàn Minh Kiều nhíu mày, vẻ mặt khó tin. Trong suy nghĩ của nàng, Ngụy An có quan hệ với Thiên Diện Thần Giáo, chắc chắn không phải người đứng đắn. Hiện tại, trận chiến đêm khuya giữa Tán Linh Chân Nhân và Linh Không Giáo Chủ đã dần lắng xuống. Hàn Minh Kiều cũng xác nhận con gái nàng, Liễu Phiêu Phiêu, trong sạch, hơn nữa không ai nhìn thấy Ngụy An cứu Liễu Phiêu Phiêu, cũng không có lời đồn đại nào lan ra. Thế là, nàng nảy sinh ý định qua sông Đoạn Cầu, muốn đuổi Ngụy An đi, lưu đày hắn đến nơi khác, để tránh hắn một ngày nào đó hồ đồ, nói ra chuyện đã nhìn thấy thân thể Liễu Phiêu Phiêu. Như vậy thì thật là phiền phức. Chỉ có điều nàng không ngờ tới là, Trần Ma Ma lại đánh giá Ngụy An cao đến vậy, ngược lại khiến Hàn Minh Kiều do dự. Ngụy An thong thả ngồi sau bàn, thần thái bình tĩnh, mí mắt khép hầu, như đang ngủ. Khi rảnh rỗi, hắn sẽ tu luyện Bảo Hồ Lô Thủy Công cũng là cách để dưỡng thần. Tương lai, hắn sẽ tìm đến Vô Tướng Ma Công, trước đó, chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần đủ mạnh. Đồng thời, hắn cũng đang chờ đợi một vị võ giả ngũ phẩm đến mượn sách. Dùng cao thủ ngũ phẩm để mô phỏng một lần, biết đâu sẽ đột phá tứ phẩm, tuyệt đối là chuyện đáng mừng. Lúc này, có hai người đi tới. Từ xa, Ngụy An đã nghe thấy họ đang bàn tán sôi nổi về một sự kiện, chính là tin đồn về cuộc chiến giữa hai cao thủ nhất phẩm. Ngụy An ngẩng đầu, nhìn thấy hai thanh niên mặc phục sức luyện đan đường bước vào. Vừa vào cửa, họ liền thu lại vẻ mặt ồn ào, đi đến trước mặt Ngụy An, theo đúng nghi thức hành lễ. Quản sự, chúng ta đến mượn một ít tài liệu. Ngụy An vừa kiểm tra lệnh bài, đơn hẹn trước, vừa hỏi, thế nào, trận chiến giữa Linh Không Giáo Chủ và Tán Linh Chân Nhân, lại có tin tức mới sao? Không sai. Thanh niên có dáng người hơi mập, tên Đinh Pháp Thuần, liền nói, lúc đầu, chúng ta đều cho rằng Linh Không Giáo Chủ và Tán Linh Chân Nhân có thù oán, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Người này ăn nói lưu loát, thao thao bất tuyệt. Một lát sau, Ngụy An đã hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra, sau khi Bạch Liên Giáo thay thế Thiên Vương Môn, thế lực phát triển mạnh mẽ, ngày càng lớn mạnh. Trong Vương Thành Lương Châu, Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, tạo thành thế chân vạc, cùng nhau chia cắt lợi ích. Thái Phó Lý Gia nắm giữ quân chính đại quyền, lợi ích gia tộc lớn nhất không nằm trong Vương Thành, mà ở bên ngoài. Thế là, ở Lương Châu Vương Thành, Thái Sư Bạch Liên Giáo và Thái Bảo Yến Gia không thể tránh khỏi trở thành đối thủ cạnh tranh. Yến Gia là thế gia lâu đời, Bạch Liên Giáo là nhân tài mới nổi. Hai phe thế lực ngấm ngầm đấu đá, phân cao thấp, dần dần oán hận càng sâu, như nước với lửa. Nói đến, hai nhà từng liên minh, cùng nhau đánh đổ Thiên Vương Môn, chia cắt lợi ích của Thiên Vương Môn. Nhưng thời thế thay đổi, Đồng minh ngày xưa giờ lại đâm sau lưng nhau, hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Đến nước này, Yến gia không thể nhịn được nữa, quyết định ủng hộ Thiên Trinh Quán thay thế Bạch Liên giáo. Thiên Trinh Quán là đạo môn giáo đình, vốn không tranh quyền thế, nhưng không hiểu vì sao, Tán Linh chân nhân lại bằng lòng tham gia, nhiều lần gây áp chế Bạch Liên giáo. Linh Không giáo chủ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, dứt khoát ước chiến với Tán Linh chân nhân, phân cao thấp. Đinh Pháp Thuần nói, hai vị cao nhân nhất phẩm nửa đêm đại chiến, kinh thiên động địa, rung chuyển càn khôn, phương viên trăm dặm trong chớp mắt biến thành bình địa, thật sự là, về việc ai thắng ai thua, mọi người vẫn tranh luận không ngừng. Nhưng mà, ngay hôm qua, Thiên Trinh Quán và Bạch Liên giáo đồng thời tung tin, nói rằng hai vị cao nhân đánh ngang tay, bất phân thắng bại. Đồng thời, Tán Linh chân nhân tuyên bố muốn bế quan, không còn quan tâm đến thế sự nữa. Ngụy An nhíu mày nói, nghe ý tứ, Tán Linh chân nhân dường như đã hòa giải với Linh Không giáo chủ. Chắc là vậy. Đinh Pháp Thuần cười nói. Thanh niên mặt trắng khác, tên Lý Phong, mở miệng nói, ta lại nghe nói, Tán Linh chân nhân cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực này, là vì hắn thiếu Thái Bảo Yến gia một ân tình, trả xong ân tình này, tự nhiên phải tranh thủ thời gian thoát thân. Ngụy An hiểu ra, nhìn vào đơn hẹn trước của họ, hỏi, các ngươi là luyện đan sư? Không dám, chúng ta vẫn là tân thủ, mới nhập môn luyện đan học đồ. Hai thanh niên khiêm tốn đáp. Ngụy An gật đầu, nói, các ngươi muốn mượn xe mấy quyển đan thư cùng tài liệu linh dược, cần tốn không ít thời gian chuẩn bị, 4 ngày sau hãy đến nhận. Đúng đúng, quản sự vất vả. Hai gã thanh niên chắp tay, quay người rời đi. Không lâu sau, một lão giả chậm rãi bước vào tàng thư lâu. Trong tay hắn mang theo một cái hộp gấm, mắt nhìn Ngụy An, cười hỏi, ngươi là người mới tới. Ngụy An đứng dậy, nhìn lão giả, đáp, vãn bối Trương Tam Kiều, là quản sự mới tới, xin hỏi tiền bối là. Lão giả lộ ra lệnh bài, đáp, ta là Lưu Trường Nghĩa, trưởng lão nhà bếp. Ngụy An tiếp sang xem mắt, lại còn đưa đối phương, cười nói, hóa ra là Lưu trưởng lão, thất kính, ngài đến tàng thư lâu là muốn mượn xem gì. Lưu Trường Nghĩa vẫy tay, nhỏ giọng hỏi, Trần Ma Ma có ở đây không? Ngụy An trong lòng khẽ động, trả lời, Trần Ma Ma ra ngoài tản bộ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về, nếu không ngài ngồi đây chờ một lát. Không được, không được. Lưu Trường Nghĩa khoát tay, đặt hộp gấm lên bàn, cười nói, làm phiền ngươi đem hộp cơm này giao cho Trần Ma Ma. Chương 117, trời chiều đỏ rực. Ngũ đại chức nghiệp. Tốt. Ngụy An đáp lời. Đa tạ. Lưu Trường Nghĩa cười, rồi quay người rời đi. Thật đúng là khéo, chẳng mấy chốc, Trần Ma Ma đã trở lại, vừa vặn bỏ lỡ Lưu Trường Nghĩa. Ngụy An đứng dậy, tức tiếng, Trần Ma Ma, vừa rồi có người đưa tới một hộp cơm, bảo đưa cho người. Trần Ma Ma sáng mắt lên, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp gấm đặt trên bàn, mở ra xem xét, bên trong là những chiếc bánh quế được chế tác tinh xảo, thơm nức mũi. Trên mặt bà hiện lên một vệt ửng hồng, hỏi, có phải là Lưu trưởng lão nhà bếp Đường đưa tới không? Ngụy An thấy vậy, trong lòng khẽ động, liền đáp, chính là Lưu Trường Nghĩa trưởng lão. Trong mắt Trần Ma Ma hiện lên vẻ dịu dàng mập mờ, sau đó lấy ra hơn phân nửa số bánh quế đưa cho Ngụy An, vừa cười vừa nói, đến, ngươi cũng ăn một chút, bánh quế này là do Lưu trưởng lão tự tay làm, người khác muốn mua cũng không được đâu. Ngụy An gật đầu, trong lòng ngọn lửa bát quái đã bùng cháy hừng hực. Đợi đến khi Trần Ma Ma xách hộp gấm đi xa, Ngụy An thầm thì, hai ông bà già yêu đương, tình yêu xế bóng, trời chiều đỏ rực a. Nhà bếp Đường chính là phòng bếp, Lưu Trường Nghĩa là trưởng lão nhà bếp Đường, địa vị tương đương với bếp trưởng. Nói thật, thân phận địa vị của Lưu Trường Nghĩa chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa tu vi của hắn cũng không cao, chỉ tứ phẩm sơ kỳ. Mà Trần Ma Ma lại có xuất thân cao quý, đến từ một gia tộc võ đạo khá nổi danh. Tại Lương Châu Vương Thành, Trần gia là danh môn vọng tộc, người trong tộc tài giỏi lớp lớp, văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Gia chủ Trần gia đương thời, Trần Quang Bật, chính là Lương Vương Thái Tế, thống lĩnh văn thần. Mà Trần Ma Ma là dòng chính của Trần gia, là tỷ tỷ của Trần Quang Bật, từng là thiên kim tiểu thư cao quý, khi còn trẻ đã gả cho một vị hào kiệt trẻ tuổi của Bàn Thiên Tông. Chỉ tiếc, phu quân của bà chết sớm. Trần Ma Ma vì thế chịu đả kích lớn, từ đó không còn chú trọng luyện võ, tu vi đình trệ ở tứ phẩm hậu kỳ. Trải qua bao nhiêu năm tháng, Trần Ma Ma vẫn một mực thủ tiết, không ngờ rằng người già mà lòng không già, đến gần đất xa trời lại bắt đầu xuân thứ hai của nhân sinh. Hai người kia. Ngụy An không kìm được sự hiếu kỳ muốn biết kết cục, thế là hắn mô phỏng lệnh bài của Lưu Trường Nghĩa. Theo 100 khối hạ phẩm linh thạch tiêu hao hết, từng hàng chữ viết phát sáng cấp tốc lướt qua đáy mắt Ngụy An. Chỉ có điều, Ngụy An càng xem, sắc mặt hắn càng biến đổi liên tục. Tốt một Lưu Trường Nghĩa, tên này lại là một tên gian tế. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi. Năm thứ nhất, chủ nhân của ta, Lưu Trường Nghĩa, thực sự quá vững vàng, hắn vĩnh viễn khiêm tốn làm việc, hưởng thụ cuộc sống tầm thường nhất trong đám người, không ai biết, hắn thật ra là một cao thủ tứ phẩm đỉnh phong. Lưu Trường Nghĩa có nhiệm vụ mới, để hoàn thành nhiệm vụ này, hắn chủ động tiếp cận Trần Ma Ma, dùng đủ mọi thủ đoạn treo chọc trái tim của bà lão, ác thú nhưng hữu hiệu. Nửa năm sau, dưới sự tấn công ngọt ngào của Lưu Trường Nghĩa, Trần Ma Ma hoàn toàn sa vào, thông qua Trần Ma Ma, hắn hiểu được quy luật làm việc và nghỉ ngơi của người canh giữ tàng thư lâu. Vào một đêm mưa xối xả, Lưu Trường Nghĩa lẻn vào tàng thư lâu, đánh cắp một phần quan trọng của quyển trục, rồi châm lửa đốt, thiêu hủy toàn bộ tàng thư lâu. Mặc dù Lưu Trường Nghĩa làm việc kín kẽ, nhưng hắn biết mình sắp bị lộ, từ lúc hắn chủ động tiếp xúc với Trần Ma Ma, hắn đã định trước sẽ không có kết cục tốt đẹp ở Bàn Thiên Tông. Lưu Trường Nghĩa lặng lẽ rời khỏi Bàn Thiên Tông, không lâu sau đó, hắn nghe tin Trần Ma Ma hổ thẹn tự sát. Lưu Trường Nghĩa phá hủy lệnh bài và những vật phẩm liên quan đến Bàn Thiên Tông, ẩn náu. Mô phỏng kết thúc. Khá lắm. Không thể không thừa nhận, Lưu Trường Nghĩa là một kẻ ẩn nấp xuất sắc, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó. Chỉ là một tên tứ phẩm đỉnh phong, lại đánh cắp văn kiện quan trọng ngay dưới mắt một người canh giữ nhị phẩm, hỏi ngươi có ngầu không? Phải biết, chỉ riêng hai cỗ máy khôi lỗi trước cổng chính tàng thư lâu, sức chiến đấu đã có thể so với võ giả tam phẩm. Lưu Trường Nghĩa không nghi ngờ gì là một cao thủ lợi dụng sơ hở. Vấn đề là, nội dung hệ thống mô phỏng thường chỉ là những nét phác thảo, tích chữ như vàng, rất ít khi đề cập đến tên người hoặc bối cảnh thế lực cụ thể. Chủ nhân của Lưu Trường Nghĩa là ai, không ai biết. Nửa năm sau, thứ hắn đánh cắp là gì, cũng không thể biết được. Mẹ kiếp, trộm đồ thì trộm đi, nhất định phải châm lửa đốt tàng thư lâu, ngươi muốn hủy địa bàn của ta sao? Ngụy An hít sâu một hơi, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào hủy hoại tàng thư lâu. Nhưng làm thế nào để ngăn cản Lưu Trường Nghĩa đây? Báo cáo hắn. Không có bằng chứng, báo cáo một trưởng lão nhà bếp đường không có bất kỳ tiền án nào, ai tin ngươi? Hơn nữa, Ngụy An chỉ là một người mới, làm gì có quyền lên tiếng, lời nói của hắn chẳng có chút trọng lượng nào, xì hơi cũng không bằng. Không vội, Lưu Trường Nghĩa sẽ hành động sau nửa năm nữa, ta còn thời gian. Thời gian nửa năm, mọi thứ đều có thể. Nhất là với một kẻ có hắc. 4 ngày sau, Đinh Pháp Thuần và Lý Phong đúng giờ đến nhận đồ, Ngụy An đã sớm chuẩn bị, đan thư và các tư liệu khác đều đầy đủ. Đối với nghề luyện đan sư này, Ngụy An cũng cảm thấy rất hứng thú. Luyện đan sư cũng có phân chia đẳng cấp, tiêu chuẩn đẳng cấp tương ứng với phẩm giai đan dược. Đan dược chia làm rất nhiều loại, có loại dùng để hỗ trợ võ giả tu luyện, có loại dùng để chữa thương, giải độc, vân vân. Ở đây, phẩm giai đan dược, đặc biệt là loại thứ nhất, cũng chính là dùng để tu luyện. Võ giả chia làm 9 đại cảnh giới, mỗi cảnh giới đều có ranh giới rõ ràng, tương tự, do cường độ thân thể của võ giả ở mỗi cảnh giới khác nhau rất lớn, nên đan dược mà họ dùng cũng không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như, trẻ con uống thuốc và người lớn uống thuốc, bất kể là loại thuốc hay liều lượng, đều khác biệt. Đạo lý là như vậy. Chính vì vậy, đan dược cũng chia làm 9 phẩm giai, từ thấp đến cao là cửu phẩm đến nhất phẩm, áp dụng cho võ giả ở mỗi cảnh giới tương ứng. Ngụy An mặc dù chưa nhập thế sâu, tầm mắt còn hạn hẹp, kinh nghiệm chưa đủ, nhưng thông qua những câu chuyện phiếm với mọi người, thông qua rất nhiều tư liệu trong tàng thư lâu, hắn đã hiểu rằng thế giới này có ngũ đại chức nghiệp được tôn sùng. 5 đại chức nghiệp này lần lượt là luyện đan sư, đoán khí sư, phù triện sư, trận pháp sư, ngự thú sư. Danh xưng này gánh vác 5 trụ cột lớn của thế giới võ đạo. Trong đó, luyện đan sư không hề nghi ngờ là quan trọng nhất, bọn họ luyện chế đan dược có thể tăng tốc độ tu hành của võ giả, giúp võ giả đột phá bình cảnh, gắn liền với mỗi võ giả như hình với bóng. Có thể nói, đan dược chính là thứ võ giả tiêu hao hàng ngày, như cá không thể rời khỏi nước. Ta dựa vào mô phỏng để mạnh lên, bình thường không cần dùng đan dược. Ngụy An do dự một chút, chợt nghĩ đến học nhiều không bằng học sâu, lo trước khỏi họa, bèn tiến hành mô phỏng. Đinh Pháp Thuần biểu hiện không tệ, mặc dù cả đời lận đận, bị bạn gái cắm sừng, nhưng lại lăn lộn thành một vị ngũ phẩm luyện đan sư, cuối cùng tích lũy được một khối tài sản lớn, con cháu đầy nhà. Lý Phong thì không được như vậy, sau khi phát hiện huynh đệ bị bạn gái cắm sừng, hổ thẹn rời khỏi luyện đan đường. Ngụy An chỉ mô phỏng nhân sinh của Đinh Pháp Thuần, ban đêm nhận lấy ban thưởng, trong chốc lát đã tấn thăng thành ngũ phẩm luyện đan sư. Chương 118, danh chấn Lương Châu. Lương Vương đánh cờ. Tên, Ngụy An. Tuổi, 17. Chức nghiệp, luyện đan sư. Cấp bậc, ngũ phẩm. Am hiểu luyện chế đan dược, tiểu hoàng đan, quy nguyên đan, tẩy nguyên đan, thất bảo đan, thanh linh đan. Ngay khi Ngụy An trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, bản hệ thống lập tức hiện ra thẻ chức nghiệp mới. Xem ra cũng được đấy chứ. Ngụy An khẽ cười, nằm trên giường, bảo hồ lô tự động vận chuyển, nhắm mắt lại, đã chìm vào giấc ngủ. Vương thành Lương Châu. Thành trì đồ sộ dung nạp hàng chục triệu người, được xây dựng trên vị trí long mạch trọng yếu nhất. Trong thành, đường lớn nối đường nhỏ, ngõ hẻm đan xen, nhiều nơi còn lộ ra long mạch thạch. Long mạch thạch lại chia ra nhiều loại, màu sắc khác nhau. Ví dụ, long mạch thạch màu trắng tượng trưng cho khí vận, có thể hiển thị tài năng của một vùng, xếp hạng theo tiềm lực, tạo thành tiềm long bảng. Người đời cũng từng nghiên cứu tiềm long bảng, phát hiện người càng trẻ tuổi mà thành tựu càng cao, thì tiềm lực càng lớn, thứ hạng càng cao. Trong thế giới võ đạo này, cảnh giới võ học là thước đo thực lực. Vậy nên, ai trẻ tuổi mà tu vi cao, người đó sẽ có thứ hạng cao trên tiềm long bảng. Lại ví dụ, long mạch thạch màu hồng phấn tượng trưng cho hồng nhan, có thể hiển thị mỹ nhân tuyệt sắc của một vùng, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, tạo thành hồng nhan bảng. Thứ hạng trên hồng nhan bảng không phân cao thấp, nữ tử có thể lên bảng đều là tuyệt thế gia nhân, mỗi người một vẻ, khó phân thắng bại. Còn có, long mạch thạch màu đen tượng trưng cho giết chóc, có thể hiển thị tình hình sát nghiệt của một vùng, xếp hạng theo số lượng người bị giết, thực lực của người bị giết, gọi là bạch cốt bảng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Người có thứ hạng cao trên bạch cốt bảng, đại biểu người đó giết càng nhiều người, hoặc người bị giết có thực lực rất mạnh. Người có thể leo lên bạch cốt bảng, có thể là sát nhân cuồng ma, cũng có thể là giang hồ hào hiệp, nhưng bất luận là chính hay tà, thực lực của họ đều vô cùng cường hãn, dưới chân chất đầy xương trắng, khiến người ta kính sợ. Nam Nhi Cửu Châu mơ ước lớn nhất, không gì hơn là lúc tuổi trẻ leo lên tiềm long bảng, đỉnh phong chiếm cứ bạch cốt bảng. Nữ Nhi Cửu Châu mơ ước lớn nhất, không gì hơn là lúc tuổi trẻ leo lên hồng nhan bảng, tiềm long bảng, tập hợp cả mỹ mạo và trí tuệ, đỉnh phong còn chiếm cứ hồng nhan bảng, lão nương tức chết ngươi. Tối nay, ngay sau khi Ngụy An tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư, trong vương thành nhanh chóng có người phát hiện long mạch thạch màu trắng có biến hóa. Thông thường, tiềm long bảng xuất hiện biến hóa, đại biểu thứ hạng ban đầu có sự thay đổi, có thể là nhân tài mới nổi cuộc khởi, tỏa sáng, lấn át những người khác trên bảng. Nhưng lần này tiềm long bảng xuất hiện biến hóa, thứ hạng lại không thay đổi. Chỉ là, tiềm long bảng vừa xuất hiện biến hóa, hơn nữa có chút khác thường. Ngụy An, 17 tuổi, ngũ phẩm luyện đan sư. Thông tin cá nhân hiển thị trên long mạch thạch thường rất ngắn gọn, nhưng chữ càng ít, sự việc càng lớn. Ta siêu. Thật hay giả, 17 tuổi đã là ngũ phẩm luyện đan sư. Cái này, chuyện này không thể nào a, luyện đan sư dễ thăng cấp vậy sao? Bạn học của ta học luyện đan hơn 6 năm, đến giờ vẫn chỉ là cửu phẩm. Ngụy An này chắc chắn xuất thân không tầm thường, có một ông bố tốt, ha ha, bàn về liều cha, ai hơn được hắn, đừng có ghen tị, người ta đã ở vạch đích mà mày còn chưa đến, tức không? Trong một đêm, tin tức Ngụy An trở thành ngũ phẩm luyện đan sư lan truyền nhanh chóng, gây ra xôn xao lớn. Đến ngày thứ hai, cả thành đều biết. Không chỉ riêng Vương Thành Lương Châu, mà cả Bàn Thiên Tông, Huyền Không Tự, Thiên Trinh Quán, cùng các thế lực lớn nhỏ khác ở Lương Châu đều nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi nhỏ trên tiềm long bảng. Trong chốc lát, toàn bộ Lương Châu đều bàn tán về chuyện này. Ngụy An ở tuổi 16 đã tấn cấp ngũ phẩm, hiện tại lại có thêm một danh hiệu mới, ngũ phẩm luyện đan sư. Nói cách khác, người này không chỉ tu luyện võ công, mà còn có thời gian rảnh rỗi để luyện đan. Sở thích thôi mà cũng mạnh như vậy sao? Chật, còn để người khác sống sao? Chật chật, cái gì gọi là thiên tài, đây mới là ngưu bức, ngưu bức. Trong vương cung, Lương Vương Đổng Trác và Thái Tế Trần Quang Bật đối diện nhau, đang đánh cờ. Bất luận là trên bàn cờ, hay tư thế ngồi, Đổng Trác đều toát ra sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Trái lại, Trần Quang Bật ung dung lạc tử, như dạo bước thong dong. Chờ một chút. Đổng Trác vừa đặt quân, lại cầm về. Lương Vương, nếu ngươi cứ như vậy, ta sẽ không chơi nữa, vô vị. Trần Quang Bật thấy vậy, trợn trắng mắt. Đổng Trác trừng mắt, nói, ngươi nói xem cái tên nào bị tinh trùng lên não mà phát minh ra cái trò đánh cờ này, mẹ nó hố người, bản vương một thân ưu điểm, trí tuệ hơn người, đến bàn cờ lại không thể hiện được, tức chết ta. Khóe miệng Trần Quang Bật khẽ giật. Đổng Trác vỗ đùi nói, bản vương biết rồi. Tên phát minh ra cờ nhất định là đố kỵ bản vương anh minh thần võ, mới cố ý nhằm vào bản vương, ngươi nói có đúng không? Trần Quang Bật không để ý đến hắn, liên tục đặt quân, đánh cho Lương Vương phải đỡ trái hở phải, thảm bại. Thấy rõ ràng là sắp thua, Đổng Trác bỗng nhiên hắt xì một cái, quân cờ trong tay ầm ầm rơi xuống bàn cờ, làm rối loạn thế cục. Ai da, sao lại hắt xì đúng lúc này chứ? Đổng Trác xoa xoa mũi, tức giận nói, có phải có người đang chửi rủa bản vương không? Yến Vô Hiết ở đâu, mau đi tra cho ta, ai mắng bản vương, giết cả nhà nó. Hắn lại nói với Trần Quang Bật, ván này không tính, hòa, hòa. Trần Quang Bật liền nói, vi thần nhớ kỹ từng nước cờ, lập tức có thể khôi phục lại. Đổng Trác vội vàng khoát tay nói, không cần phiền phức như vậy, bản vương tuy rằng chắc chắn có thể thắng ngươi mấy nước, nhưng bản vương khoan dung độ lượng, không so đo thắng thua một ván. Trần Quang Bật không muốn nói chuyện nữa, đổi đề tài, Lương Vương, nghe nói Thế tử Điện Hạ đã bế quan hơn một tháng rồi. Đổng Trác gật đầu nói, tiểu tử kia quá tích cực, nhất định phải đoạt vị trí thứ nhất Tiềm Long bảng. Trần Quang Bật cười, tức tiếng, Thế tử Điện Hạ thiên phú hơn người, khí vận lại càng thêm tốt, luôn đứng đầu Tiềm Long bảng. Nói đến, cái tên mới nổi lên kia, gọi là Ngụy An đúng không? Rốt cuộc là nhân vật phương nào? Đổng Trác lắc đầu, đáp, điều tra rồi, không có bất kỳ manh mối nào. Một chút manh mối cũng không có. Trần Quang Bật kinh ngạc, vừa xoa râu vừa trầm ngâm, ý cười trên mặt càng lúc càng đậm. Đổng Trác chớp mắt mấy cái, quát, ngươi cười quỷ gì vậy? Trần Quang Bật từ tốn trả lời, một thiếu niên 16, 17 tuổi, có điều kiện luyện võ, lại có cả điều kiện học luyện đan, nhưng người này lại không hề thuộc về bất kỳ thế lực nào mà chúng ta biết. Lương Vương chẳng lẽ không thấy, cái tên Ngụy An này rất thú vị sao? Đổng Trác cầm lấy một miếng thịt lớn, vừa gặm vừa thở dài, thú vị hay không thì có ích gì? Cứ đà này, e là Ngụy An kia sẽ trở thành tâm ma của Thế tử Điện Hạ mất. Chương 119, Tiềm Long bảng. Hồng Nhan bảng. Bạch Cốt bảng. Tâm ma. Trần Quang Bật dường như chẳng thèm để ý, đáp, theo ta thấy, cái gọi là tâm ma, không phải là người khác gây khó dễ cho ngươi, mà là chính ngươi tự làm khổ mình. Đáng đời. Ngươi. Đổng Trác trợn tròn mắt, giơ tay chỉ vào mũi Trần Quang Bật, đại nghịch bất đạo. Bản vương phải mật báo với Thế tử Điện Hạ, tố cáo ngươi. Hừ, thằng nhóc thối kia bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hắn chắc chắn sẽ thu thập ngươi. Trần Quang Bật ha ha cười nói, vi thần tay trói gà không chặt, ai cũng có thể giết được ta. Thế tử Điện Hạ là người có chí hướng, nếu giết vi thần có thể giúp hắn thêm một viên gạch trên Bạch Cốt bảng, cứ việc ra tay. Đổng Trác hừ một tiếng, khinh thường nói, nịnh hót. Bản vương chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sĩ như ngươi. Trần Quang Bật chẳng thèm để ý đến kẻ lắm lời này, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, một võ giả muốn leo lên Tiềm Long bảng, quá trình cụ thể là thế nào? Ngươi lẽ ra phải biết chứ, hỏi ta làm gì? Đổng Trác nhai ngấu nghiến miếng thịt lớn, không trả lời. Trần Quang Bật lẩm bẩm, ta nhớ Thế tử Điện Hạ leo lên Tiềm Long bảng như sau, 7 tuổi cửu phẩm, 10 tuổi bát phẩm, 12 tuổi thất phẩm, 15 tuổi lục phẩm, 17 tuổi ngũ phẩm. Hắn vừa tấn cấp cửu phẩm đã xuất hiện trên Tiềm Long bảng, sau đó luôn đứng đầu, cho đến năm ngoái bị Ngụy An thay thế. Mà Ngụy An này, trước đó chưa từng xuất hiện trên Tiềm Long bảng, hắn là kiểu một phát ăn ngay. Đổng Trác ăn thịt, hừ. Trần Quang Bật tiếp tục phân tích, ta nghi ngờ Ngụy An không phải người Lương Châu, hắn từ nơi khác đến. Như vậy, hắn có thể là hoành không xuất thế. Đổng Trác ăn sạch một chân hưu, liếm mép nói, rồi sao? Trần Quang Bật trầm ngâm, tiếp theo cũng có chút quỷ dị, Tiềm Long bảng trước đó không hề ghi nhận Ngụy An là luyện đan sư, đêm qua mới xuất hiện. Điều này có nghĩa là hắn chỉ trong vòng một tháng đã tấn cấp thành ngũ phẩm luyện đan sư, chuyện này có thể sao? Đổng Trác sững sờ, lớn tiếng gọi, người đâu, đi mời Âu Dương Đại Sư đến đây. Một lát sau, một lão giả râu dài mặc áo bào đỏ rực bước vào, cung kính hành lễ. bái kiến Lương Vương, bái kiến Thái Tế Trần Đại Nhân. Đổng Trác trực tiếp hỏi, Âu Dương Đại Sư, ngươi là nhị phẩm luyện đan sư, ta muốn hỏi một việc, có người nào có thể trong vòng một tháng tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư không? Âu Dương Đại Sư dường như đã sớm đoán được Lương Vương sẽ hỏi chuyện này, hoặc có lẽ đã có người hỏi hắn rồi. Ông cười đáp, luyện đan không phải trò đùa, bất luận là ai, muốn trở thành luyện đan sư, phải nắm vững dược liệu, hỏa hầu, ngưng đan, từng khâu đều phải thuần thục. Mỗi khâu đều cần nhiều năm khổ luyện mới có thể thành thạo. Trong một tháng, trở thành luyện đan học đồ, hoặc cửu phẩm luyện đan sư, điều này có thể. Trực tiếp một bước lên ngũ phẩm, tuyệt đối không thể. Đổng Trác gật đầu, quay sang Trần Quang Bật, buông tay nói, hai, quả nhiên là như ngươi nói, rất quỷ dị. Trần Quang Bật hơi trầm ngâm, hỏi, có tình huống ngoại lệ nào không? Âu Dương Đại Sư suy nghĩ một lúc, nói, ta nghe nói trên đời có một loại người, nắm giữ năng lực kỳ lạ, bất kỳ kỹ nghệ nào, chỉ cần nhìn qua một lần, lập tức có thể bắt chước được. Theo tình huống của Ngụy An, người này có thể là kỳ nhân đó. Hắn không hiểu luyện đan, nhưng hắn đã nhìn người khác luyện ra ngũ phẩm đan dược, thế là tự mình thử, kết quả hoàn mỹ mô phỏng, cũng luyện ra ngũ phẩm đan dược. Cứ như vậy, Long Mạch Thạch lập tức phán định hắn là ngũ phẩm luyện đan sư. Đổng Trác và Trần Quang bật bừng tỉnh ngộ ra. Ngụy An đúng là kỳ nhân như vậy, bản vương càng muốn có được hắn. Đổng Trác xoa xoa hai bàn tay, cười hắc hắc nói, dạng kỳ nhân này có chút đáng sợ. Truyền lệnh xuống, tìm cho bằng được Ngụy An, chiêu mộ hắn, nếu hắn không chịu, thì giết không cần hỏi tội. Không chiếm được thì hủy diệt, đây là thói quen của Lương Vương. Một ngày mới. Trong ánh nắng ban mai, Ngụy An chậm rãi mở cửa tàng thư lâu, cầm chổi đi ra ngoài, quét dọn lá rụng và bụi bặm trước cửa. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, Trần Ma Ma bước đến, thấy Ngụy An vẫn cần mẫn như mọi khi, không khỏi cười nói, tam cầu, mấy tiểu tử khác đều liều mạng luyện võ, còn ngươi thì hay, cứ như người già, vô dục vô cầu, chỉ muốn trông coi tàng thư lâu. Ngụy An đáp, Trần Ma Ma buổi sáng tốt lành, ta không có hứng thú với võ công, chỉ muốn sống an nhàn. Ừ, như vậy cũng tốt. Trần Ma Ma nghe vậy, không khỏi nhớ đến người chồng đã khuất của mình. Nếu như ông cũng có tâm thái an nhiên như Ngụy An, không tranh giành danh lợi, có lẽ đã không bị người ta giết chết, hai vợ chồng đã có một đàn con cháu. Nghĩ đến đây, Trần Ma Ma không khỏi hỏi, tuổi ngươi cũng không nhỏ, có ý trung nhân chưa? Ngụy An dở khóc dở cười, Trần Ma Ma ngày nào cũng làm mai mối, muốn kéo cả hắn xuống nước, bèn nói, ta còn nhỏ mà, vài năm nữa tính. Nhỏ cái gì mà nhỏ, ngươi có chỗ nào nhỏ đâu? Trần Ma Ma đánh giá Ngụy An từ đầu đến chân, có muốn ta giúp ngươi tìm không? Ta biết mấy cô nương xinh đẹp, giới thiệu cho ngươi. Ngụy An dở khóc dở cười, vội vàng tìm cớ chuồn đi. Chớp mắt đã đến xế trưa. Trần Ma Ma không buông tha, kéo Ngụy An cùng ăn cơm, lại nhắc đến chuyện muốn giới thiệu cô nương cho hắn. Nhà bếp có cô Mập, dáng người trắng trẻo mập mạp, nấu cơm ngon tuyệt, ngươi chắc chắn thích. Còn có Tôn cô nương ở Linh Thú Viên, chăn nuôi, dọn phân, cái gì cũng giỏi, ngươi chắc chắn thích. Trần Ma Ma nhiệt tình, kể hết những cô nương mà bà cảm thấy Trương Tam Kiều xứng đôi. Ngụy An ăn bữa cơm này, bỗng dưng không còn thấy ngon. Buổi chiều, Ngụy An thong thả ngồi xuống chỗ ngồi, cúi đầu xem một quyển sách giới thiệu về Long Mạch, quyển sách này hắn tình cờ tìm được. A, Long Mạch Thạch không chỉ có một loại. Tìm Long Bản, Hồng Nhan Bản, còn có Bạch Cốt Bản. Chơi nhiều trò như vậy. Hắn đang say sưa đọc, một bóng hình xinh đẹp bước vào cửa, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi, Trương Tam Kiều ở đâu? Ngụy An ngẩng đầu, không khỏi nhíu mày. Cô gái trẻ tuổi xuất hiện trước mặt, mặt như tranh vẽ, dáng người vô cùng gợi cảm, khiến người ta cảm thấy kinh diễm, nhìn bao nhiêu lần cũng thấy tuyệt trần. Hắn đứng dậy, chắp tay nói, hóa ra là Liễu cô nương, ngươi tìm ta. Ngươi là Trương Tam Kiều. Ánh mắt Liễu phiêu phiêu chớp động, cả hơi thở cũng như ngừng lại. Lần trước nàng cùng Ngụy An ở cùng nhau, cả luôn đeo mặt nạ da người, nàng chưa từng thấy mặt thật của Ngụy An. Hai người chia tay, Ngụy An vào tàng thư lâu, còn Liễu phiêu phiêu thì bế quan chữa thương. Mấy ngày gần đây, vết thương của nàng mới hoàn toàn lành lặn. Nàng khác với võ giả bình thường. Nàng tu luyện môn công pháp Thái Âm luyện khí, một lần đốn ngộ đã thăng cấp ngũ phẩm, giống như Phương Dịch Hồng tu luyện Thái Huyền Kinh vậy. Vì thế, Thân thể Liễu Phiêu Phiêu không trải qua rèn luyện từ cửu phẩm đến lục phẩm, nhưng lại nắm giữ nội lực huyền diệu vô song. Thực lực nàng không yếu, nhưng thể cốt lại rất yếu, đúng là một nhược nữ tử. Đêm đó, nàng bị liên lụy trong trận chiến của hai vị nhất phẩm cao thủ. Nội lực trong người Liễu Phiêu Phiêu nhanh chóng cạn kiệt, không có nội lực chống đỡ, nàng không phải là người mình đồng gia sắc, lập tức mất đi sức tự vệ, mới bị thương nặng như vậy. Cũng may, sau một thời gian tĩnh dưỡng, mọi thứ đã hồi phục, không để lại di chứng gì. Liễu Phiêu Phiêu vừa xuất quan, không nhịn được nghĩ đến người đàn ông đã nhìn thấy thân thể nàng, bèn đến xem thử. Nào ngờ, Ngụy An lại là một thanh niên tuấn mỹ, lạnh lùng, đầy mê hoặc. Thật buồn cười, Liễu Phiêu Phiêu cứ tưởng Ngụy An là một gã trung niên đại thúc. Chương 120, ân, hẹn ngươi đi chơi. Ngụy An cười nhạt, hỏi, tìm ta có việc gì sao? A. Liễu Phiêu Phiêu lấy lại tinh thần, hai má ửng hồng, ngượng ngùng nói, ta đặc biệt đến cảm tạ ngươi. Nàng đặt một chiếc hộp gấm lên bàn, mang cho ngươi chút đồ ăn ngon, xin cứ nhận. Ngụy An hơi ngẩn người, gật đầu, làm phiền Liễu cô nương bận tâm. Mẹ ngươi là ta an bài công việc, lại còn hứa hẹn sẽ tặng lễ vật. Giữa chúng ta coi như ai cũng không nợ ai. Liễu Phiêu Phiêu cười tươi rói, nói, mẹ ta là mẹ ta là ta. Ta muốn tự mình báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ngụy An thấy vậy, đương nhiên không từ chối. Dù sao hắn cũng không thiệt thòi. Đúng rồi, ta muốn mượn xem một bản võ kỹ. Liễu Phiêu Phiêu lấy ra một tờ đơn hẹn trước. Ngụy An nhìn lướt qua, hư ảnh bộ, khinh công. Liễu Phiêu Phiêu gật đầu, chính là nó. Hư ảnh bộ là khinh công tuyệt đỉnh. Nếu ta luyện thành, dù có gặp lại hai tên nhất phẩm lao vào đánh nhau trên mặt đất, ta cũng có thể nhanh chóng thoát thân. Ngụy An không nói gì, ánh mắt liếc nhìn thân phận lệnh bài bên hông Liễu Phiêu Phiêu, trong lòng có chút im lặng. Liễu Phiêu Phiêu là người quen, lại là con gái tông chủ, Ngụy An cũng không thể cứ khăng khăng xem xét thân phận lệnh bài của nàng. Như vậy thì kỳ quái quá. Tính toán, thiên phú của Liễu Phiêu Phiêu tuyệt đối không tệ, chắc chắn có thể mô phỏng ra kết quả tốt, chỉ cần đừng để ta thiếu máu là được. Ngụy An thầm nghĩ, nhận lấy đơn hẹn trước. Ta đi đây, 3 ngày nữa ta lại tới. Liễu Phiêu Phiêu cười rạng rỡ, xoay người chạy đi, cái mông nhếch lên trông thật buồn cười. Ngụy An ngồi xuống lần nữa. Ba cầu. Bất thình lình, Trần Ma Ma từ đâu xuất hiện, hô to một tiếng, khiến Ngụy An giật mình. Sao vậy? Ba cầu, ngươi thành thật khai báo. Trần Ma Ma lộ vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao tông chủ phu nhân và tiểu thư đều đối đãi với ngươi khác biệt như vậy? Ngụy An buông tay, nói, chúng ta chỉ là tình cờ quen biết, là bạn bè bình thường mà thôi. Tình cờ, bạn bè. Trần Ma Ma biểu môi, rõ ràng không tin một chút nào, nghĩ ngợi một lát, trịnh trọng nói, ta khuyên ngươi một câu, ngươi và Liễu Phiêu Phiêu không cùng một tầng lớp, tốt nhất đừng lui tới, giữ khoảng cách. Nếu không, những ngày tháng tốt đẹp của ngươi sẽ sớm kết thúc thôi. Ngụy An nghe vậy, bật cười, nói, ngươi cứ yên tâm, ta vốn không có ý định thân thiết với bất kỳ ai. Ta thích kiểu quân tử chi giao nhạt như nước hơn. Trần Ma Ma cuối cùng ngậm miệng, người già lải nhải thật đáng sợ. Sau đó, Ngụy An mở chiếc hộp gấm ra. Bên trong là những chiếc bánh ngọt xinh xắn, tinh xảo, hẳn là do Liễu Phiêu Phiêu tự tay làm. Nàng làm bánh thành hình những con vật nhỏ, có chó con, thỏ con, nai con, hươu con, trông y như thật. Ăn thử một miếng, hương vị quả thật rất ngon. Khéo tay thật. Mở đến tầng tiếp theo, Ngụy An chợt phát hiện, dưới đáy hộp còn có 3 bình đan dược. Thất bảo đan, ngũ phẩm đan dược, có thể tăng cường nội lực cho võ giả ngũ phẩm. Ngụy An chật chật một tiếng. Quả là con gái tông chủ, ra tay thật hào phóng. Chỉ riêng 3 bình đan dược này, ít nhất cũng đáng giá 300 khối trung phẩm nguyên thạch. Chớp mắt đã 3 ngày sau. Chào buổi sáng, Trương đại ca. Liễu Phiêu Phiêu đến đúng hẹn, hôm nay nàng mặc một bộ váy ngắn màu tím sẫm, phiêu giật nhẹ nhàng như bay, cười lên như tiên nữ giáng trần. Chào buổi sáng, Liễu cô nương. Ngụy An gật đầu, đưa bí kíp, hư ảnh bộ, đã chuẩn bị xong cho nàng, ngươi là đệ tử chân truyền nội môn, nhận lấy bất kỳ thư tịch nào cũng sẽ không bị mất chữ. Tốt. Liễu Phiêu Phiêu nhận lấy sách võ kỹ, cười nói, Trương đại ca, về sau cứ gọi ta là Bồng Bềnh đi, gọi Liễu cô nương nghe không hay? Được. Đối với chuyện này, Ngụy An cảm thấy không quan trọng, nàng vui là được. Liễu Phiêu Phiêu cầm sách võ kỹ, nhưng không vội rời đi, nhẹ giọng nói, Trương đại ca, cuối tháng có một buổi tụ hội, ngươi có muốn tham gia không? Ngụy An hỏi, tụ hội gì vậy? Liễu Phiêu Phiêu liền nói, chính là một số bằng hữu đến từ các môn phái, võ đạo thế gia tụ tập một chỗ, hoặc là kết giao nhân mạch, hoặc là tổ chức đấu giá hội, hoặc là tự mình tiến hành giao dịch vật phẩm, tùy theo nhu cầu, đại loại như vậy. Ngụy An trong lòng khẽ động, lập tức có ý muốn đi. Có lẽ, đây là cơ hội để hắn tìm kiếm, vô tướng ma công, cũng nên. Hắn muốn đi, nhưng... Bồng bềnh, ta e là không đi được. Ngụy An vẻ mặt tiếc nuối nói, ta là quản sự tàn thư lâu, không thể tùy tiện rời đi. Ai nói? Liễu Phiêu Phiêu chớp mắt mấy cái, ngươi mỗi tháng hẳn là có mấy ngày nghỉ lễ, có thể tự do hoạt động mà. A, có sao? Ngụy An xoay người, hỏi Trần Ma Ma, ta có nghỉ lễ sao? Trần Ma Ma đáp, theo lý thuyết, ngươi phải qua 3 tháng kỳ hạn mới được hưởng nghỉ lễ. Thôi được, về sau ngươi mỗi tháng đều có 3 ngày nghỉ lễ, tự ngươi sắp xếp đi. Ta có thể rời khỏi bàn Thiên Tông không? Có thể. Ta ra ngoài có bị giám thị không? Ngươi còn chưa tiếp xúc với bí kíp từ tam phẩm trở lên, cấp bậc thấp thôi, sẽ không bị giám thị. Ngụy An thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhất thời vui mừng khôn xiết, liền nói, được, ta sẽ tham gia tụ hội. Liễu Phiêu Phiêu cười rạng rỡ, hàng mi cong cong chớp chớp, gật đầu nói, vậy thì hẹn trước, đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi cùng nhau xuống núi. Nàng vui vẻ bước đi. Có thể ra ngoài dạo chơi 3 ngày, cũng không tệ. Ngụy An mong muốn cứ cẩu thả, mô phỏng nhiều hơn, nhưng điều này không có nghĩa là hắn muốn làm trạch nam, thích hợp ra ngoài đi dạo một vòng, tìm hiểu thế giới bên ngoài, có lợi vô hại. 2. Trần Ma Ma nhìn Ngụy An, lại nhìn Liễu Phiêu Phiêu đã đi xa, không hiểu lắc đầu, thở dài. Rất nhanh đã đến chạng vạng tối, một ngày lại trôi qua. Giữa ánh chiều tà, Ngụy An một mình đóng cửa tàng thư lâu, đi ăn tối, sau đó trở về phòng. Vẫn như thường lệ, buồn tẻ và đơn điệu. Liễu Phiêu Phiêu, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Ngụy An ngồi xuống, mở bản hệ thống, nhìn kết quả mô phỏng cuối cùng. Hư ảnh bộ, là một môn võ kỹ cao siêu, vô cùng khó luyện, rất nhiều người chỉ có thể luyện đến tiểu thành cảnh giới đã dừng bước. Nhưng mà, Liễu Phiêu Phiêu chỉ dùng một năm, đã đem môn khinh công tuyệt đỉnh này luyện đến viên mãn, thật đáng kinh ngạc. Nhận thưởng 2. Đột nhiên, hai chân Ngụy An run rẩy kịch liệt, trong cơ thể xuất hiện một quỹ đạo vận hành nội lực mới, nội lực giống như mở cống vỡ đê, rót vào hai chân, khiến hai chân có thể trong thời gian dài bộc phát ra sức mạnh kinh người. Nội lực càng thâm hậu, thời gian thi triển hư ảnh bộ càng dài, uy lực càng mạnh. Trên thực tế, muốn phát huy hư ảnh bộ đến cực hạn, ít nhất cần nội lực thâm hậu của cường giả tam phẩm. Ngụy An đứng dậy, bước hai bước, lập tức cảm thấy khác thường, lòng bàn chân dường như rời khỏi mặt đất, thân thể lại nhẹ bẫng như không khí. Thật là thần kỳ khinh công. Mặc dù hư ảnh bộ không thể khiến người ta bay lên, nhưng Ngụy An quả thực có thể di chuyển một cách kỳ lạ, thân pháp nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hư ảnh bộ, lại hơn cả trong nháy mắt vượt ngàn dặm một bậc. Ngụy An mừng rỡ trong lòng, lại thu hoạch được một môn võ kỹ cường đại. Chương 121, áo lam gia thân. Ngự thú có phương pháp. Trong nháy mắt vượt ngàn dặm, cũng là một môn khinh công tuyệt đỉnh, danh chấn thiên hạ. Nhưng nó lại có chút khác biệt với hư ảnh bộ. Nếu nói trong nháy mắt vượt ngàn dặm, nổi bật ở chữ nhanh, tương đương với hiệu quả thuấn di, thì hư ảnh bộ lại có đặc điểm, không chỉ nhanh vô cùng, mà còn có hiệu quả mê hoặc. Người thi triển bộ pháp sẽ hóa thành vô số hư ảnh, khiến người ta không phân biệt được đâu là chân thân. Trong chiến đấu, ngươi dùng trong nháy mắt vượt ngàn dặm, có thể tập kích bất ngờ. Nhưng nếu ngươi thi triển hư ảnh bộ, lại có thể khiến địch nhân hoa mắt chóng mặt, hỗ trợ tấn công cực kỳ hiệu quả. Mà Ngụy An không chỉ nắm giữ trong nháy mắt vượt ngàn dặm, hiện tại còn học được hư ảnh bộ. Hai đại khinh công hộ thân, cảm giác an toàn tăng vọt. Cho dù là cao thủ tứ phẩm, nếu không luyện thành khinh công tuyệt đỉnh, muốn đuổi kịp ta, e là không thể nào. Ngụy An tuy chưa từng thử nghiệm, nhưng hắn cảm thấy phỏng đoán của mình sẽ không sai. Chẳng mấy ngày nữa là cuối tháng. Khi mặt trời lên cao, Liễu Phiêu Phiêu đến, Hôm nay nàng thay một bộ váy trắng tinh khôi, không có quá nhiều kim ngọc trang sức, lại vừa vặn đại khí, mà vẫn không mất vẻ lộng lẫy. Ngụy An trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu, thấy Liễu Phiêu Phiêu bước nhẹ nhàng vào cửa tàng thư lâu. Bộ quần áo này. Trong lòng Ngụy An hiện lên nghi hoặc, y phục của Liễu Phiêu Phiêu đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng lại rộng quá mức, không thích hợp đánh nhau. Phải biết, võ giả giống vận động viên, bình thường sẽ không mặc quần áo không thích hợp. Hơn nữa, Liễu Phiêu Phiêu còn mang giày cao gót, đánh nhau không đau sao? Trương đại ca. Liễu Phiêu Phiêu vào cửa, liếc mắt nhìn Ngụy An đang ngồi sau bàn. Chuẩn bị xong chưa? Liễu Phiêu Phiêu chạy nhanh về phía trước, thân thể nghiêng về phía trước, trước ngực hai quả tuyết trắng suýt chút nữa nhảy lên mặt Ngụy An. Nàng vui vẻ nói, tụ hội hôm nay cử hành. A, hôm nay. Trong lòng Ngụy An vui vẻ, cũng đầy mong đợi, đứng dậy nói, xin chờ một lát, ta đi cùng Trần Mama lên tiếng. Được, ngươi đi đi. Liễu Phiêu Phiêu ngoan ngoãn đứng đó. Chốc lát sau, Ngụy An đi rồi quay lại, cười nói, Trần Mama đồng ý, chúng ta đi thôi. Trương đại ca, ngươi cứ mặc như vậy đi. Liễu Phiêu Phiêu trừng mắt nhìn, đánh giá Ngụy An từ trên xuống dưới. Lúc này hắn mặc áo bào đặc chất của Bàn Thiên Tông, trang phục màu xanh nâu, giày đen, trong tay cầm một thanh phá thiên kiếm thoạt nhìn bình thường. Ngụy An kinh ngạc nói, sao vậy, bộ quần áo này của ta có vấn đề? Có vấn đề lớn đấy. Liễu Phiêu Phiêu nghiêm túc nói, chúng ta muốn đi tụ hội, lấy giải trí, xã giao làm chủ, sẽ không múa đao múa kiếm, cũng không có nguy hiểm gì, cho nên ăn mặc nên chọn yến hội trang, hoặc lễ phục dạ hội, ăn mặc càng trang trọng càng tốt. Ngụy An không còn gì để nói, đột nhiên ý thức được, Liễu Phiêu Phiêu xuất nhập giới này hẳn là thuộc về thượng lưu xã hội. Thật sự không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngụy An do dự hỏi. Liễu Phiêu Phiêu gật đầu, rồi nói, ta nói thật cho ngươi biết, người tổ chức tụ hội là Thế tử Điện Hạ, hỏi ai dám gây sự. Ngụy An bừng tỉnh, thở dài, có lẽ ta đọc du hiệp tiểu thuyết nhiều quá, nghĩ cũng nhiều. Liễu Phiêu Phiêu không khỏi che miệng cười khẽ, gần đây ta cũng đọc một ít du hiệp tiểu thuyết, trong sách thường miêu tả nhân vật chính tham gia đấu giá hội, hoặc chạy đến âm thị để giao dịch bí mật, mỗi lần đều phải che che giấu giấu, giấu đầu lòi đuôi, giao dịch xong còn phải nhanh chóng chuồn đi, sợ bị cướp. Đương nhiên, nhân vật chính khẳng định sẽ bị cướp, sau đó phản sát gì gì đó. Nàng trịnh trọng bình luận, mấy người đó, hừ hừ, thật quá đen tối, quá mất mặt. Ngụy An nhìn lại trên người, trầm ngâm nói, ta chỉ có bộ quần áo này, ngươi biết chỗ nào bán lễ phục dạ hội không? Không cần mua. Liễu Phiêu Phiêu vây quanh Ngụy An đi một vòng, thân hình của ngươi gần giống phụ thân ta, ông ấy có rất nhiều yến hội phục, đều là may đo, nhưng ông ấy quanh năm chỉ mặc 2-3 bộ mà thôi. Ngươi đợi một chút, ta đi lấy một bộ yến hội phục hoàn toàn mới cho ngươi. Nói xong, không đợi Ngụy An trả lời, nàng liền xoay người chạy đi. Phiền phức thật. Ngụy An lẩm bẩm một tiếng, mặt mày đầy vẻ bất lực. Hắn sở dĩ muốn tham gia tụ hội này, chủ yếu có hai mục đích, thứ nhất tìm kiếm, vô tướng ma công, thứ hai tiếp xúc với các thế lực, thu thập tình báo. Có lẽ, Lưu Trường Nghĩa, tên gian tế này, chính là đại lão của một thế lực nào đó. Rất nhanh, Liễu Phiêu Phiêu đi rồi quay lại, tay phải cầm một bộ áo bào màu xanh lam, tay trái mang một đôi giày màu lam. Ta rất hợp với màu lam sao? Ngụy An không thể xác định là Liễu Phiêu Phiêu cảm thấy hắn hợp với màu lam, hay là chính nàng đặc biệt thích màu lam. Trương đại ca, nhanh thay quần áo. Liễu Phiêu Phiêu cực kỳ hưng phấn, rất mong đợi. Được rồi. Ngụy An cầm quần áo và giày đi vào phòng, một hồi sột soạt, thay ra bộ yến hội phục màu lam hoàn chỉnh. Áo bào tuy rộng lớn, lại nạm vàng mang ngọc, nhưng hắn dáng người hùng tráng, bắp thịt trắng chắc, hoàn toàn chống đỡ được, cũng vừa người. Ngụy An đi ra, ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Liễu Phiêu Phiêu, trong mắt hiện lên dị sắc. Trên gương mặt nàng nhanh chóng ửng hồng, có chút ý vị của người đẹp. Ngụy An hỏi, thế nào? Còn. Tạm được. Liễu Phiêu Phiêu xấu hổ cười một tiếng, khí chất của Ngụy An là tuấn lãng dương quang cùng lãnh khốc ổn trọng, mặc vào màu lam, lập tức thêm một cổ thoải mái không bị trói buộc. Cuối cùng có thể xuất phát. Chương 122, áo lam gia thân. Ngự thú có phương pháp. 2. Hai người rời khỏi tàng thư lâu, thi triển khinh công nhanh chóng đi, hơn 20 phút sau, một đường đi vào ngự thú viên. Hồng hồng hống hống hống. Trong ngự thú viên nuôi dưỡng rất nhiều linh thú dị chủng, các loại kỳ thú đập vào mắt. Ngụy An lần đầu tiên đến ngự thú viên, gặp được cự thú to lớn như cao ốc, tiếng gầm như sấm, gặp được hung uy như hồng hoang mãnh thú, quỷ dị quái vật khí thôn sơn hà, cũng nhìn thấy vượn trắng mọc sáu cánh tay trong lồng kêu loạn. Hơi ngẩng đầu, vài đầu dực long trên trời bay lượn, vui vẻ kêu to. Chỉ thấy chúng nó, đôi cánh đột nhiên thu lại rồi đáp xuống, tựa như lôi đình giáng thế, mạnh mẽ rơi xuống đất. Tiếp đó, chúng dang rộng đôi cánh, thân thể khựng lại rồi từ từ hạ xuống, cuối cùng nhẹ nhàng đáp đất, cuốn theo một đám bụi mù. Về phương diện linh thú dị chủng, ta vẫn chưa từng mô phỏng qua. Ngụy An nhìn thấy rất nhiều sinh vật hình thù kỳ quái, đáng tiếc hắn không nhận biết được mấy con. Hơn nữa, hệ thống của hắn chỉ định nghĩa vật phẩm trong phạm vi sinh mệnh, nên không thể giám định vật sống. Chẳng bao lâu, hai người đã đến độc giác tê viên. Trong khu rừng rộng lớn này, có hàng trăm hàng ngàn con độc giác tê đang sinh sống. Thân hình chúng lớn hơn tuấn mã một chút, tứ chi thon dài mà cường tráng, nhanh nhẹn và linh hoạt, lại giỏi chạy. Con độc giác tê này, nhìn có vẻ tốt hơn tuấn mã nhiều. Ngụy An chật lưỡi tán thưởng. Đúng vậy. Liễu Phiêu Phiêu gật đầu đáp, độc giác tê hơn hẳn tuấn mã ở mọi mặt. Chúng chạy nhanh hơn, ổn định hơn, lại bền bỉ hơn, ngoan ngoãn và dễ bảo hơn. Đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của chúng là gan dạ và trung thành tuyệt đối. Tuấn mã một khi hoảng sợ sẽ chạy loạn, nhưng độc giác tê thì không. Chúng sẽ không bao giờ bỏ rơi chủ nhân mà chạy trốn một mình. Ngụy An gật gù tán thành. Đi thôi, chúng ta vào chọn tọa kỵ. Liễu Phiêu Phiêu quen đường, dẫn đầu đi vào. Ôi chao, tiểu thư đã đến rồi. Viên trưởng của ngự thú viên ra đón. Nàng là một phụ nhân trung niên, da ngăm đen, trên đầu vấn khăn, thoạt nhìn như một bà nông dân, nhưng lại rất nhiệt tình với mọi người. Lưu tỷ, lâu rồi không gặp. Liễu Phiêu Phiêu có vẻ rất quen thuộc với viên trưởng, hai người vừa nói vừa cười, nhắc lại chuyện Liễu Phiêu Phiêu khi còn bé trộn vào ngự thú viên rồi bị lạc, sợ đến phát khóc. Tiểu thư, người muốn chọn mấy con tọa kỵ? Lưu viên trưởng hỏi. Ba con. Liễu Phiêu Phiêu đáp. Ngụy An không tham gia vào cuộc nói chuyện, lặng lẽ nhìn xung quanh. Chợt, hắn phát hiện cách đó không xa có một tiểu cô nương đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm một quyển sách, chăm chú đọc. Hắn bước tới, cúi đầu nhìn, phát hiện tiểu cô nương đang đọc một cuốn sách chuyên giới thiệu về độc giác tê, bao gồm cả cách sinh sản, chăn nuôi, thuần hóa và cưỡi. Ngụy An cười nhạt nói, tiểu muội muội, có thể cho ta mượn xem một chút được không? Tiểu cô nương đang đọc say sưa, nghe vậy ngẩng đầu lên, nghiêng đầu hỏi, ta không quen ngươi, sao phải cho ngươi mượn? Ách, ta cho ngươi tiền, ngươi có thể cầm đi mua kẹo. Ngụy An cảm thấy đối phó với trẻ con, tiền là thượng sách, không có cục kẹo nào không giải quyết được. Quả nhiên, ánh mắt tiểu cô nương sáng lên, hỏi, bao nhiêu tiền? Ngụy An lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, nói, ta chỉ xem một chút, lập tức trả lại cho ngươi. Tiểu cô nương nhìn viên trưởng, nhỏ giọng nói, mẹ ta ở đây, ngươi mà lừa ta sẽ khóc cho ngươi xem. Con bé này thật là ranh ma. Hai người một tay giao tiền, một tay giao sách. Ngụy An cầm sách, tùy ý lật xem vài trang, rồi trả lại cho tiểu cô nương. Mô phỏng bắt đầu. Tiểu cô nương tên Lưu Lệ Lệ, là con gái thứ hai của viên trưởng. Vì con gái lớn chết sớm, nên viên trưởng rất mực yêu thương Lưu Lệ Lệ. Lưu Lệ Lệ cũng là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, từ nhỏ đã quen thuộc với ngự thú viên, mưa dầm thấm đất, nên có niềm yêu thích và sự hiểu biết về các loại linh thú dị chủng hơn người thường. Con linh thú đầu tiên mà nàng nuôi chính là độc giác tê. Thông qua cuốn sách này và kinh nghiệm được mẹ truyền dạy, năm 12 tuổi, nàng đã có thể tự mình hoàn thành các công việc sinh sản, chăn nuôi, thuần hóa và cưỡi. Thế là ngay lập tức, Ngụy An nắm giữ toàn bộ kỹ nghệ liên quan đến độc giác tê, việc cưỡi chúng đương nhiên không thành vấn đề. Trương đại ca, ta chọn xong rồi. Chẳng bao lâu, Liễu Phiêu Phiêu cầm ba con độc giác tê đi về phía cổng, vẫy tay với Ngụy An. Hai người dừng lại bên ngoài cửa lớn, nhưng không vội rời đi. Ngụy An khẽ động tâm, không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn đứng chờ một bên. Chẳng bao lâu sau, một bón dê người nhanh chóng chạy tới, hô một tiếng rồi dừng lại trước mặt Liễu Phiêu Phiêu. Sư muội, để muội phải đợi lâu rồi. Người đến là một thanh niên, mày kiếm mắt sáng, rất có khí chất anh hùng. Hắn mặc một bộ lễ phục dạ hội màu tím sẫm, chân mang ủng da màu vàng kim, khí thế lộng lẫy đập vào mặt. Chương 123, tìm Long Bản, hủy ta rồi. Chuyện ở luyện đan đường bên kia xảy ra, một lò luyện đan bỗng dưng nổ tung, bỗng mấy tên đệ tử, suýt chút nữa thì náo ra chuyện chết người, ta thay sư phụ đến xem xét. Chàng trai trẻ vội vàng giải thích lý do đến trễ của mình. Lời này vừa dứt, Ngụy An liền cảm nhận được thân phận của chàng trai trẻ này không hề tầm thường, địa vị trong Bàn Thiên Tông hẳn là rất cao. Liễu Phiêu Phiêu cũng gật đầu. Việc này ta biết, nên mới đợi ngươi, nếu không ta đã đi từ lâu rồi. Lúc này, chàng trai trẻ mới chú ý đến Ngụy An, kinh ngạc hỏi, vị sư đệ này mặt mày lạ hoắc, hắn là... Liễu Phiêu Phiêu cười tươi rói, giới thiệu, hắn là Trương Tam Kiều, làm quản sự ở Tàng Thư Lâu, là bạn tốt mới kết giao của ta, sau này ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút. Nàng lại chỉ xuống chàng trai trẻ, Trương Đại Ca, hắn là đại sư huynh của Bàn Thiên Tông ta, đệ tử thân truyền của cha ta, chân truyền đệ nhất nhân, Nhạc Xuyên Hàn. Bái kiến đại sư huynh. Ngụy An cúi đầu thi lễ, vẫn giữ vẻ rụt rè khiêm tốn như trước. Sư đệ khách sáo, ngươi là bằng hữu của Phiêu Phiêu, thì cũng là bằng hữu của Nhạc Xuyên Hàn ta. Nhạc Xuyên Hàn nhìn kỹ Ngụy An, cười ha hả. Sau đó, ba người cưỡi độc giác bào tê, theo hướng tây xuống núi. Bàn Thiên Sơn nằm ở phía đông vương thành Lương Châu, là một bức tường thành thiên nhiên, môn nhân Bàn Thiên Tông chỉ cần xuống núi là có thể tiến vào vương thành. Tốc độ của độc giác bào tê rất nhanh, xuyên núi vượt đèo như đi trên đất bằng, nhưng Bàn Thiên Sơn rất cao lớn, rừng cây rậm rạp, đường núi lại gập ghềnh. Ba con độc giác bào tê cứ thế mà đi, trên con đường núi chật hẹp phải mất hơn một canh giờ mới xuống được núi, tiến vào vương thành phồn hoa. Trên đường đi, ba người không có cơ hội nói chuyện phiếm, hầu như không nói lời nào. Vào trong vương thành, ba người cùng nhau ghìm cương, tốc độ của độc giác bào tê cũng chậm lại. Liễu Phiêu Phiêu quay đầu, nhìn Ngụy An, ánh mắt lấp lánh, khen, Trương Đại Ca, ngươi thật lợi hại, độc giác bào tê này là tọa kỵ mà Bàn Thiên Tông ta bỏ ra nhiều năm bồi dưỡng thuần hóa, ngươi hẳn là lần đầu cưỡi đúng không, không ngờ lại cưỡi giỏi như vậy. Đúng vậy độc giác bào tê tuy chạy ổn hơn tuấn mã một chút, nhưng trên đường núi gập ghềnh, cũng rất sốc nảy, mông ta sắp bị sốc đau rồi. Nhạc Xuyên Hàn phụ họa. Độc giác bào tê là đặc sản của Bàn Thiên Tông sao? Ngụy An trong lòng khẽ động, thầm nói, ta hồi nhỏ có nuôi ngựa, cũng từng luyện tập cưỡi ngựa. Liễu Phiêu Phiêu một tiếng, vẻ mặt như đã hiểu, không truy hỏi chuyện này nữa, sự chú ý của nàng rất nhanh đã bị sự náo nhiệt của phố xá hấp dẫn. Cùng lúc đó, sự chú ý của người đi đường cũng nhanh chóng bị Liễu Phiêu Phiêu hấp dẫn, ai nấy đều dừng chân quan sát, nhìn đến ngây người. Đây là nữ tử nhà ai, đẹp thật. Quỷ tha ma bắt, ngươi nhìn cái gì, hoa nhà người ta không thơm hơn hoa dại sao? Nàng cưỡi giả thú là cái gì, mặt nhìn như tê giác. Nói chuyện đàng hoàng, ngươi mẹ nó nhìn chính là giả thú. Người đi đường xôn xao bàn tán. Liễu Phiêu Phiêu dường như đã quen với chuyện này, Nhạc Xuyên Hàn cũng chẳng để ý, vừa đi vừa nói. Ngụy An cơ bản không nói lời nào, kiệm lời như vàng, chỉ khi nào bị Liễu Phiêu Phiêu kéo vào hỏi han, mới mở miệng đáp vài câu. Thời gian dần trôi, hắn phát hiện quan hệ giữa Liễu Phiêu Phiêu và Nhạc Xuyên Hàn có chút kỳ lạ, không giống như tình lữ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, cũng không giống như là sư huynh muội yêu thầm nhau. Giống như một đôi huynh muội như người nhà. Ba người đi qua đường phố, ngõ hẻm, không hay biết đã đến Duyên Thọ Phường. Ngụy An lúc này mới phát hiện, kiến trúc ở Duyên Thọ Phường càng cao lớn, đường đi khoáng đạt lại sạch sẽ, người đi đường như dệt cưỡi, trật tự rõ ràng. Xa xa so với những khu vực xung quanh phồn hoa náo nhiệt hơn. Trong vương thành, con phố thương nghiệp phồn hoa nhất có hai cái, chợ phía đông và chợ phía tây. Cái chợ phía đông này chính là ở trong Duyên Thọ Phường. Liễu Phiêu Phiêu rất quan tâm giải thích, nàng dường như nhìn ra Ngụy An không hiểu rõ về vương thành, trên đường đi chỉ đi theo sau nàng và Nhạc Xuyên Hàn, rõ ràng là không biết đường. Ngụy An gật đầu, hỏi, địa điểm tụ hội cũng ở đây sao? Đúng vậy. Liễu Phiêu Phiêu mỉm cười đáp lại, nhưng mà, tụ hội là buổi chiều mới bắt đầu, chúng ta đi gặp mấy người bạn cũ trước, cùng nhau ăn cơm trưa. Nhạc Xuyên Hàn cười ha hả nói, có người mời, chúng ta đúng là đi ăn chực rồi. Đang nói chuyện, ba con độc giác bào tê dừng lại trước một tòa quán rượu ba tầng. Ngụy An ngẩng đầu nhìn lên, Túy Hương Lâu. Trong không khí thoảng mùi rượu nồng đậm, chỉ cần đứng ở cửa ngửi một lát, đã khiến người ta có cảm giác say say. Chính là chỗ này, Đi vào thôi. Liễu Phiêu Phiêu nói một tiếng, bước vào. A, Liễu tiểu thư tới, Nhạc đại sư huynh tới, mời hai vị lên lầu. Tiểu nhị nhận ra Liễu Phiêu Phiêu và Nhạc Xuyên Hàn, nhiệt tình chào đón, reo lên, Hoa công tử đã bao hết túy hương lâu rồi, chúng ta không tiếp đãi khách khác. Ngụy An đang định đi theo hai người lên lầu ba, chợt thấy bên phải quán rượu, có người tụ tập. Giữa đám người, mơ hồ có bạch quang ngút trời mà ra. Chẳng lẽ là... Ngụy An suy nghĩ một chút, đi tới, đẩy đám người ra, nhìn về phía trước. Quả nhiên, đập vào mắt là một khối long mạch thạch màu trắng sừng sững. Lại là Tiềm Long bản. Ngụy An khẽ thở dài, ánh mắt u oán nhìn sang, hy vọng trong khoảng thời gian này, đã có người vượt qua mình, cướp mất vị trí thứ nhất. Nhưng mà... Khoảnh khắc sau, mặt Ngụy An nhăn lại, nắm đấm đột nhiên siết chặt, hận không thể một quyền đánh nát long mạch thạch. Chương 124, Tiềm Long bản, hủy ta rồi. 2. Chết tiệt long mạch thạch, đem nội tình của ta tiết lộ hết. Ngụy An phẫn nộ. Trước đây, long mạch thạch chỉ hiển thị, Ngụy An, 16 tuổi, ngũ phẩm. Mà Ngụy An, không chỉ là cao thủ ngũ phẩm, hơn nữa còn đa tài đa nghệ, hắn còn là đại sư thư pháp, đại sư rèn đúc. Nhưng những thứ này, long mạch thạch không hề hiển thị. Thế là, Ngụy An cho rằng long mạch thạch chỉ có thể hiển thị cảnh giới võ học của một người, sẽ không hiển thị những tài nghệ khác. Nào ngờ, 17 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư, nhìn thế nào cũng thấy tà dị. Trong lòng Ngụy An chìm xuống. Thế giới này thông minh quá nhiều người, bọn họ khẳng định đã nhận ra Ngụy An là một kẻ dị loại. Giờ phút này, Ngụy An vô cùng may mắn vì mình vẫn luôn dùng tên giả. Xem ra, sau này không thể chơi như vậy được, phải đổi một cách khác. Ngụy An rơi vào trầm tư. Trương đại ca, lên lầu. Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên thò đầu ra từ cửa lớn quán rượu, phát hiện Ngụy An không theo kịp, liền vội vàng chạy ra xem xét. Tới rồi. Ngụy An thu lại tâm tình, bước nhanh đuổi theo. Lên trên mới phát hiện, cả lầu ba hóa ra là một sân nhảy rộng lớn. Giờ phút này, hơn 10 vũ nữ ăn mặc hở hang đang múa. Các nàng đều chân trần, mặc áo mỏng, mũi chân điểm nhẹ, nhảy nhót như bướm lượn, uyển chuyển như kinh hồng, vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh sân nhảy, một ban nhạc đang thổi sáo kéo đàn, hòa cùng vũ đạo. Ngụy An đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt xuyên qua những vũ nữ, lập tức thấy ba thanh niên đang ngồi trên ghế da hổ, uống rượu, nghe ca, thưởng thức vũ điệu uyển chuyển của các nàng. A, là hắn. Đồng tử Ngụy An co rút lại, không ngờ lại gặp người này ở đây. Liễu Phiêu Phiêu cùng Nhạc Xuyên Hàn đi tới, ba thanh niên vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ. Đều là người quen cũ cả. Liễu Phiêu Phiêu dẫn Ngụy An đi tới, lần lượt giới thiệu. Ba thanh niên đều là người có thân phận hiển hách, qua lại không bạch đinh, theo thứ tự là cháu trai của Thái Phó Lý Nguyên, Lý Xiêm, con trai của Thái Tế Trần Quang Bật, Trần Trúc Thăng, và trưởng tử của võ đạo thế gia Hoa Phủ, Hoa Không Hư. Không sai. Lý Xiêm này chính là người mà Ngụy An đã gặp ở sa mạc hoang vu. Thì ra hắn là cháu trai Thái Phó, cách nào vòng tay vàng trên tay lại có phẩm chất cao như vậy. Thần kim cấp bảo cụ, đâu phải ai cũng có thể sở hữu. Ngụy An đã sớm hiểu rõ, bảo cụ đều là những bảo vật có uy lực to lớn hoặc công năng kỳ dị, không phải võ giả bình thường có thể đụng vào. Mỗi khi một bảo cụ vô chủ xuất hiện, giang hồ lại dậy sóng gió tanh mưa máu. Về phần Trần Trúc Thăng, Ngụy An cũng có chút quan hệ với hắn, bởi vì Trần Ma Ma chính là cô của hắn, nói xem có khéo không. Lương Châu tuy không có thư viện, nhưng cha của Trần Trúc Thăng, Trần Quang Bật, lại là một đại nho danh tiếng khắp thiên hạ. Trần Trúc Thăng theo cha, bỏ võ theo văn, cũng là một người đọc sách đầy bụng kinh luân, cử chỉ ung dung, lạnh nhạt như ngọc. Võ giả theo đuổi trường thọ trường sinh, tấn cấp nhất phẩm, sống hơn 500 năm. Nhưng người đọc sách lại theo đuổi thiên cổ lưu danh, sống bao lâu cũng không quan trọng. Mọi người ngồi xuống, vừa uống rượu vừa tán gẫu. Bên kia, ban nhạc rất thức thời hạ thấp âm điệu, vũ nữ cũng theo đó mà chậm lại động tác. Nhạc Xuyên Hà nhìn về phía Lý Xiêm, cười hỏi, lâu rồi không có tin tức của ngươi, ngươi lại chạy đi đâu chơi rồi. Trần Trúc Thăng ha ha cười nói, chúng ta vừa mới hỏi hắn câu này, nhưng tên này lại nói năng cẩn trọng. A, vậy là có chuyện gì đó rồi. Liễu Phiêu Phiêu hứng thú, nói mau, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện xấu gì? Đâu có. Lý Xiêm xua tay nói, Ta có đi một chuyến Long Môn khách sạn, sau đó gặp phải một số tình huống, không thể diễn tả, thực sự khó mà giải thích rõ ràng, ta thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu. Long Môn khách sạn. Ta có nghe nói, ở sa mạc hoang vu. Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc không thôi, nghe đồn nơi đó là lối vào hoàng cung cổ đại, chôn giấu vô số bảo tàng đấy. Nhạc Xuyên Hàn hỏi, chẳng lẽ Lý Huynh đã tìm được bảo tàng? Đừng đoán mò. Lý Xiêm nhìn mọi người, vén tay áo lên, để lộ ra hai cánh tay. Chỉ trong nháy mắt, hai hàng vết sẹo tạo thành chữ viết lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Nàng tại Long Môn. Không thể nào quên. Liễu Phiêu Phiêu và những người khác nhìn vết sẹo chữ viết, vẻ mặt khó hiểu. Lý Xiêm thở dài, nói ra các ngươi có lẽ không tin, ta từ nhỏ đã có trí nhớ siêu phàm, nhớ được mọi thứ đã thấy và nghe, nhưng ta lại không nhớ nổi hai vết sẹo này đến từ đâu. Lại có chuyện như vậy. Liễu Phiêu Phiêu và Nhờ. Ứng người khác nhìn nhau. Không nói chuyện này nữa. Lý Xiêm buông tay áo xuống, đổi chủ đề, cười nói, ta vừa mới về, đã nghe nói tìm Long Bản đệ nhất đổi chủ. Nhắc đến chuyện này, mọi người rõ ràng hào hứng hơn hẳn. Nói đến Ngụy An, thật sự là một người kỳ quái, hắn đột nhiên xuất hiện, khiến đám Thiên Kiêu Lương Châu chúng ta đều phải cúi đầu, hết lần này đến lần khác người ta lại không lộ diện, tức chết đi được. Hoa Không Hư uống rượu, rất là bất phục. Trần Trúc Thăng chậm rãi nói, không chỉ như vậy đâu, Lương Vương đối với Ngụy An này cũng rất hứng thú, hạ lệnh điều tra người này. Cha ta giúp phân tích một phen, cho rằng Ngụy An không phải người Lương Châu, có khả năng đến từ nơi khác. Thế là, Lương Vương liền phái người điều tra tám châu còn lại của Tiềm Long Bản, các ngươi đoán xem kết quả thế nào. Chương 125, người đến người đi, cười trốn hồng trần. Vấn đề này vừa được đưa ra. Trong lòng Ngụy An đã có đáp án, nhưng lại không thể không giả vờ tò mò. Nhạc Xuyên Hàn liền lên tiếng, Ngụy An 16 tuổi đã tấn cấp ngũ phẩm, thiên phú của người này vượt xa tưởng tượng. Dù hắn ở bất cứ đâu trên Cửu Châu, Tiềm Long Bản chắc chắn có tên hắn. Liễu Phiêu Phiêu không nhịn được nói, đừng làm trò bí hiểm nữa, mau nói đi, Ngụy An này rốt cuộc từ đâu tới. Trần Trúc Thăng nheo mắt, buông tay nói, không có. Trên Tiềm Long Bản Cửu Châu, xưa nay chưa từng xuất hiện cái tên Ngụy An này. Mọi người đều im lặng. Nửa ngày sau, Lý Si mới lên tiếng, nếu vậy, Ngụy An rất có khả năng không phải người Trung Nguyên, hoặc đến từ hải ngoại, hoặc từ Tây Vực. Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Trần Trúc Thăng gật đầu, nhưng sự tình không có gì là tuyệt đối, không thể nói chắc chắn. Ta thấy còn có những khả năng khác. Ánh mắt Liễu Phiêu Phiêu lóe lên, ví dụ như. Trần Trúc Thăng cười nói, ta nghe nói, một số bảo cụ có thể che giấu thiên cơ, che giấu khí vận của một người, khiến cho Long Mạch Thạch cũng không thể kiểm tra được nội tình. Không biết là thật hay giả. Bảo cụ, che giấu thiên cơ. Nghe những lời này, tâm tư Ngụy An trở nên linh hoạt hẳn lên, loại bảo cụ này đối với hắn tuyệt đối có tác dụng lớn. Liễu Phiêu Phiêu suy nghĩ một chút, đáp, ta chỉ nghe nói đến loại bảo cụ này, chưa từng thấy qua, có lẽ Bàn Thiên Tông của ta cũng không có. Nhạc Xuyên Hàn gật đầu nói, ừ, hẳn là bảo cụ vô cùng hiếm thấy. Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Hoa Không Hư đứng phắt dậy, không nhịn được nói, mặc kệ Ngụy An kia là thần thánh phương nào, chỉ cần hắn dám lộ diện, ta nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất, để lại bóng ma tuổi thơ cho hắn biết thế nào là cây cao còn có cây cao hơn. Liễu Phiêu Phiêu và những người khác đồng loạt trợn mắt. Lý Xiêm nói, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.